Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 619, trợ giúp Tiêu Ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long có được linh thạch thì lấy ra hạ phẩm linh thạch đặt xung quanh mình toàn lực vận chuyển vô danh quyết hấp thụ thiên đạo chi lực bên trong hạ phẩm linh thạch theo thiên đạo chi lực không ngừng bị hút vào linh hồn hải thì viên mệnh hồn thứ hai cũng dần ngưng tụ thành Đường Long trải qua hấp thụ 2.000 viên hạ phẩm linh thạch cũng là ngưng tụ được mệnh hồn thứ hai cũng thuận lợi tấn thăng lên thiên mệnh nhị tinh. Đường Long tiếp tục lấy ra linh thạch xếp xung quanh mình mà bắt đầu hấp thụ thiên đạo chi lực tăng cao tu vi của mình. Thông qua việc hấp thụ thiên đạo chi lực bên trong hạ phẩm linh thạch càng ngày càng nhiều thì thực lực Đường Long cũng kịch liệt kéo lên, mãi cho tới việc dùng hết hạ phẩm linh thạch thì bên trong linh hồn hải cũng ngưng tụ ra lục viên mệnh hồn cũng đồng nghĩa với việc Đường Long tu vi đạt đến thiên mệnh lục tinh. Đông đông đông, khi Đường Long chuẩn bị dùng trung phẩm linh thạch tu luyện tiếp thì có tiếng gõ cửa vang lên, cậu vung tay lên thu hết linh thạch sót lại nằm rải rác trên đất vào giới chỉ mới lên tiếng. Vào đi, chỉ thấy Tiêu Ngữ một thân bận bộ trường bào màu trắng, từ bên ngoài đi vào. Ở dưới ánh trăng, giống như một dục tiên công tử văn nhã, làm ánh mắt của Đường Long cũng không nhịn được dừng lại một chút. Khó trách ba thiếu nữ điên cuồng mà quấn lấy Tiêu Ngữ tiểu tử này lớn lên quá đẹp. Quả thực đến nữ nhân còn muốn ghen ghét, tới tìm ta có chuyện gì không? Xin lỗi, hôm nay mang đến cho các ngươi một chút phiền toái. Là vì tên Hoa Lăng và Nghiêm Hạo sao? Ta cũng không để ý đến đâu, dù sao ta cũng đã cho người tìm bọn hắn phiền phức rồi. Tiêu Ngữ giật mình khi Đường Long mới tới Long Khư giới vực không bao lâu đã thu thủ hạ nhưng từ nãy tới giờ nàng ngồi bên dưới cũng không cảm nhận được có người đi vào hay rời đi cả. Nàng rất tò mò không biết người mà Đường Long phái đi là ai, thực lực như thế nào. Sau khi khảo sát linh căn ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có biết tại sao tu vi của ta lại một mực dừng lại ở địa mệnh cảnh không cách nào đột phá? Tiêu Ngữ, đương nhiên là biết, ngươi thật sự biết rõ. Tiêu Ngữ đôi mắt sáng lên, Đường Long nếu biết nguyên nhân mình vẫn luôn kẹp tại địa mệnh cảnh thì biết cách phá giải vấn đề. Ngươi và cha nuôi ngươi đều là tu luyện công pháp vạn đạo minh long quyết. Đúng vậy, ngươi vậy mà cũng nhìn ra. Tiêu Ngữ, trong lòng Tiêu Ngữ rùng mình. Vạn đạo minh long quyết này là nghĩa phụ của hắn truyền thụ cho hắn là công pháp cực kỳ thần bí, không nghĩ tới Đường Long cũng biết lai lịch công pháp này. Vạn đạo minh long quyết mà hai người tu luyện có chỗ thiếu hụt dẫn đến thời điểm ngươi từ địa mệnh cảnh đột phá đến thiên mệnh cảnh, gặp được một ngưỡng cửa, khó có thể đột phá. Lúc trước ngươi đề cập tới Tử Huyền Trúc, Tiêu Ngữ, đó chỉ là ta bịa ra để đùa cợt tên Hoa Lăng thôi. Tiêu Ngữ không khỏi cười một tiếng, Đường Long thật sự rất xấu rồi, đem Hoa Lăng đùa bỡn một trận. Đoán chừng Hoa Lăng sau khi trở về ăn ngủ đều không yên. Tiêu Ngữ lúc cười, lộ ra thập phần hàm xúc môi mỏng mượt mà. Có một loại hương vị khó nói nên lời, Đường Long xem mà nao nao Tiêu Ngữ cô nương này, nếu như thoát đi ngụy trang của mình chỉ sợ không biết sẽ mê chết bao nhiêu người. Ta đây vẫn không thể đột phá sao? Tiêu Ngữ, đương nhiên là không phải, có một biện pháp có thể giúp ngươi đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá ta phải châm cứu cho ngươi, dùng châm quán thông huyệt vị, kiên tình và phong môn mới có thể giúp ngươi đột phá. Thực có tác dụng, Tiêu Ngữ, đó là đương nhiên, châm pháp của ta, là rất chuẩn, mấy châm xuống dưới, bảo đảm ngươi đột phá đến thiên mệnh cảnh giới. Được rồi, ngươi giúp ta châm cứu thử một lần. Tiêu Ngữ tu luyện đến nay, không cách nào đột phá đến thiên mệnh cảnh giới đã tìm hiểu kỹ càng, tự nhiên không chịu buông tha cơ hội duy nhất này. Tiêu Ngữ chậm rãi đem quần áo tuột đến chỗ cánh tay lộ ra hai vai, vai lộ nữa bộ dạng giống như là thẹn thùng e lệ của thiếu nữ, thoạt nhìn không được tự nhiên. Đường Long mặc dù đã biết Tiêu Ngữ là phận nữ nhi mà tư thái hiện tại của nàng khiến cho Đường Long kém chút nhịn không được mà nhào tới đè nàng xuống khi dễ một phen nhưng cậu nhịn xuống. Người cởi áo ra, hai nam nhân có ngượng ngùng gì? Không cần, Tiêu Ngữ, Đường Long cúi đầu nhìn Tiêu Ngữ bờ vai. Tiêu Ngữ hai vai mượt mà phía trên làn da vô cùng mịn màng, tinh xảo xương quai xanh giống như bạch ngọc điêu trác, quả thực là nữ nhân đều muốn thua kém ba phần. Đường Long cũng tập trung vào công việc của mình, trên tay cầm cây châm nhỏ hướng huyệt vị kiên tình ghim xuống. Tiêu Ngữ buồn bực hừ một tiếng, không biết vì cái gì, nhíp ly châm này đâm xuống, hắn cảm giác toàn thân nhột nhạt khó chịu, từng cỗ khí tức nhức mỏi tại bên trong thiên mạch chui loạn. Bất quá trong lòng hắn cũng hơi hơi rùng mình, bởi vì hắn cảm giác được linh hồn hải khí tức sao động cùng bình thường lúc tu luyện cảm giác hoàn toàn khác nhau. Trong lòng Tiêu Ngữ hưng phấn và kinh hỉ không thôi, Đường Long cũng không có dừng lại động tác trong tay, cậu cầm lên châm thứ hai thứ huyệt vị phong môn ghim xuống. Phong môn huyệt vị phụ cận làn da trắng nõn như ngọc lập tức nổi lên một tia màu sắc đỏ thắm. cảm giác thế nào? Có cảm giác, Tiêu Ngữ có chút hưng phấn nói, hắn cảm thấy trong linh hồn hải thiên đạo chi lực nhanh chóng bành trướng, bắt đầu điên cuồng mà hướng phía thiên mạch trùng kích. Bây giờ trên người Tiêu Ngữ thiên linh căn thất phẩm mới hiển lộ thần uy của nó, dựa vào thiên linh căn thất phẩm thì Tiêu Ngữ đã sớm bước vào thiên mệnh cảnh, nhưng vì có một chút nguyên nhân nên mấy năm tu luyện đều không có kết quả. Sau khi được đường long châm cứu cơ thể, Tiêu Ngữ liền bộc phát. Thân thể Tiêu Ngữ đột nhiên phát sáng, cả làn da nhẵn nhụi đều nổi lên một tia ửng đỏ nhàn nhạt. Lực lượng cuồng bạo sôi trào mãnh liệt ở xung quanh người Tiêu Ngữ tựa như một cơn gió bão. Lực lượng thật kinh khủng. Vạn đạo minh long quyết là một môn công pháp cao thâm, không biết minh thần từ đâu đạt được môn công pháp này. Tiêu Ngữ một khi đột phá đến thiên mệnh cảnh giới, ngưng tụ được mệnh hồn, tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ nhanh. Ngay sau đó mệnh hồn thứ hai, mệnh hồn thứ ba trọn vẹn ngưng tụ ba đạo mới ngưng. Ba đạo mệnh hồn sau khi ngưng tụ, trong lòng Tiêu Ngữ tràn đầy kinh ngạc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới tu vĩ của mình lại có thể đột phá nhanh tới vậy. Khí tức cuồng bạo trên người Tiêu Ngữ sau khi thức tỉnh cũng dần lắng xuống, trở nên yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Tiêu Ngữ chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt xẹt qua một đạo dị sắc. Vạn đạo minh long quyết có thể đem tu vi bản thân ẩn giấu để không bị người ta phát giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tiêu Ngữ cảm thấy khí tức đã bình ổn, hắn cúi đầu nhìn thấy quần áo trên cơ thể rối tung, áo tuột đến ngực, hai vai để lộ phân nửa, không khỏi có chút xấu hổ. Tiêu Ngữ chỉnh lý lại y phục của mình, ngẩng đầu nhìn Đường Long chân thành cảm tạ. Đường Long, cảm ơn ngươi. Nếu không phải nhờ có người thì ta chỉ sợ không thể đột phá đến thiên mệnh cảnh giới. Nếu ngươi có yêu cầu gì thì cứ việc nói với ta nhất định toàn lực giúp đỡ. Tiêu Ngữ, về phần yêu cầu thì giữ lại đi, ta chưa có suy nghĩ tới. Đường Long là muốn giữ lại một khoảng thời gian khi Tiêu Ngữ bại lộ thân phận nữ nhi của mình lại yêu cầu, hắn là muốn thu Tiêu Ngữ vào hậu cung của mình. Tiêu Ngữ suy nghĩ một chút, cảm thấy mình thiếu nợ Đường Long nên trong giới chỉ lấy ra 10 viên hạ phẩm linh thạch đưa cho Đường Long. Ta chỗ này tổng cộng còn thừa lại 10 khối linh thạch, đều cho ngươi hết. Tiêu Ngữ, được rồi, nếu lấy tất cả của ngươi cũng không tốt đẹp gì, ta chỉ lấy 5 viên, dù sao ngươi cũng đưa ta đến Vũ Thần Tông vậy coi như huề. Ta giúp ngươi chữa thương, chúng ta coi như không ai nợ ai. Đổi 2 cây châm lấy 5 khối linh thạch, buổi tối hôm nay cũng không uổng phí tẹo nào. Tiêu Ngữ nhìn Đường Long, ánh mắt có chút phức tạp, Đường Long đâu phải chỉ bỏ 2 cây châm đơn giản như vậy mà giúp hắn đột phá đến thiên mệnh cảnh giới. Tiêu Ngữ cũng không biết nên báo đáp thế nào. Hai, nếu không phải là thời điểm bại lộ thân phận nữ nhi của mình thì ta nghĩ đến việc lấy thân báo đáp hắn, Tiêu Ngữ nghĩ trong đầu. Dù sao đi nữa thì chuyện tối nay cũng phải cảm ơn ngươi. Tiêu Ngữ cảm tạ Đường Long xong cũng xoay người rời đi, Đường Long đưa mắt nhìn Tiêu Ngữ rời đi cũng là lấy trung phẩm linh thạch ra tu luyện. Trung phẩm linh thạch bên trong chứa đựng thiên đạo chi lực nhiều hơn so với hạ phẩm linh thạch, tu vi của Đường Long cũng là lên cao như ngồi tên lửa. Sáng hôm sau, Đường Long cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn cử động cơ thể một tí khiến cho xương cốt vang lên vài cái mới kiểm tra tu vi của mình. Đường Long, cảnh giới, thiên mệnh cửu tinh, yêu linh, hắc bạch long hoàng. Pháp tắc chi lực, quang minh pháp tắc, hắc ám pháp tắc, thời không pháp tắc. 15 tử vong pháp tắc, 50, chiến kỹ, thiên vẫn thần lôi kiếm. Tu vi đạt đến thiên mệnh cửu tinh thì Đường Long dừng lại, không phải là hắn thiếu linh thạch mà vì hắn muốn ổn định căn cơ của mình cùng với tránh khỏi bị người để ý, hắn chỉ mới tới Vũ Thần Tông có một ngày mà tu vi đạt đến thiên mệnh cửu tinh sẽ không tránh khỏi bị người hiềm nghi và theo dõi. Thiên Linh Viện đã có rất nhiều đệ tử dậy sớm để tu luyện, Đường Long cùng Vũ Diễm cũng trên đường nhỏ đi tới, bọn hắn đến để gặp đạo sư và rất tò mò không biết đạo sư bọn hắn sẽ là người như thế nào. Đường Long cùng Vũ Diễm dựa theo bản đồ mà Tiêu Ngữ cho rồi tìm được một sân biệt viện nhỏ. Ở đó có một người mặc áo bào xám đứng ở trước cửa, hắn ngăn Đường Long cùng Vũ Diễm lại. Các ngươi cho ta xem minh bài. Lão già, Đường Long và Vũ Diễm đều là lấy ra minh bài đại biểu thân phận của mình đưa cho lão già xem. Vào đi, lão già, Đường Long và Vũ Diễm bước vào trong biệt viện, ở đây Đường Long thấy được trong biệt viện tụ tập mười mấy đệ tử, có một người tướng mạo rất quen, hóa ra là thủ hạ của Hoa Lăng lúc kiểm tra hắn là thiên linh căn nhất phẩm, người đó có chút địch ý liếc nhìn Đường Long cùng Vũ Diễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long suy đoán tên thủ hạ này của Hoa Lăng chưa biết tin tức Hoa Lăng đã chết bất đắc kỳ từ. Ở trong lớp học này toàn bộ đều là người sở hữu thiên linh căn. Đường Long và Vũ Diễm tiến vào thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn hai người. Các ngươi từ nơi này tới? Kim Diễm, tiểu linh lung thế giới. Hả, các ngươi chính là hai tên tiểu linh lung thế giới thiên tài đây mà, hai cái sở hữu thiên linh căn cửu phẩm.